Liên tính trong nhà có nữ nhi mất tích phỏng chừng đều không chiếm được coi trọng. Còn có hai cái cũng là rất xa vùng núi con dâu. Kia hai cái con dâu đều là bị quải đi, cho nên sau khi mất tích nhà trai cũng không báo nguy. Sau đó còn có cái là trên đường ăn xin nữ nhân. Hẳn là khi còn nhỏ đã bị bắt cóc đánh gãy tay chân sau đó chuyên môn đường đi thượng ăn xin. Đây là chuyên môn ăn xin cơ cấu bắt người tới. Phạm pháp sự tình, cho nên cho dù có người mất tích cũng sẽ không báo nguy. Còn lại hoặc nhiều hoặc ít đều là thân phận không hào kiểm chứng. Tống Tử Minh đều nhịn không được nói. Kia thánh tử thật đúng là đủ hư. Tổng hại nhân tính mệnh làm cái gì, Lệ Châu trầm giọng nói. Hẳn là có điều đồ. Hơn nữa, từ lúc bắt đầu trẻ nhỏ sinh hồn đến nữ tử hồn phách. Tổng cảm thấy hẳn là mưu đồ cái gì, chính là rốt cuộc mưu đồ cái gì. Yêu cầu hại nhiều như vậy mạng người. Thậm chí đều đã hơn một năm thời gian, còn không có đình chỉ xuống dưới. Hiện tại còn có thể làm sao bây giờ? Tiếp tục tra người chết thân phận, sau đó kêu người nhà lại đây lãnh thi thể, nên thông chi liền thông chi đi xuống. Bất quá này đó chính là cục cảnh sát cùng đặc thù bộ môn sự tình. Quẩn Ngọc bọn họ mấy cái cần phải làm là tra ra phía sau màn thánh tử là ai? Trước mắt căn bản không có bất luận cái gì manh mối. Quẩn Ngọc trần chờ nói, chuyện này vẫn là sớm chút giải quyết tương đối hảo, mặc kệ thánh tử sở cầu là cái gì, tốt nhất vẫn là sớm chút tìm ra người này, Tống Tử Minh đi theo gật đầu. Ta cảm thấy Tiểu Ngọc Nhi nói rất có đạo lý, mặc kệ hắn muốn làm gì, hắn làm sự tình đều là thương thiên hại lý, ta tin tưởng hắn sở cầu việc cũng không phải là cái gì chuyện tốt nhi, nhưng là muốn như thế nào. Tìm ra phía sau màn người. Quẩn Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía mấy người. Ta lần trước sử dụng thiên nhãn đã là một năm trước sự tình. Hơn nữa này một năm tu vi có điều tiến bộ, cho nên ta tính toán lại xem một lần thiên nhãn, nhìn xem có thể hay không hiểu thấu đáo một ít thiên cơ. Tìm ra thánh tử tới. Đương nhiên, thiên nhãn cũng không phải sự tình gì đều có thể nhìn đến. Cần thiết có cái môi giới. Vẫn là lấy người chết vì môi, lấy các nàng sinh thời sử dụng chi vật tới bày trận khai thiên nhãn, trừ lần đó ra. Thật là tìm không thấy khác biện pháp, chậm rãi đâm vận khí tìm ra càng thêm không quá khả năng. Tần Dư tuy đỉnh mày lạnh lùng, rũ xuống đôi mắt, hắn biết khai thiên nhãn đối thân thể của nàng rốt cuộc vẫn là có ảnh hưởng. Quẩn Ngọc đại khái biết hắn lo lắng, duỗi tay dắt lấy Tần Dư tuy bàn tay. Ngươi đừng lo lắng, ta không có việc gì, nếu không có Linh Tuyền, nàng đại khái cũng sẽ không tùy ý khai thiên nhãn, nhưng là có Linh Tuyền, nàng khai thiên nhãn ngược lại không có quá nhiều tổn thương. Linh Tuyền có thể bổ sung nàng linh khí chậm rãi nhuận dưỡng thân thể của nàng. Cuối cùng vẫn là đồng ý nàng khai thiên nhãn, khoảng cách lần trước khai thiên nhãn đã là một năm trước. Lại lần nữa khai thiên nhãn liền không có gì trở ngại. Nếu thương định hảo, Long Kỳ Tiêu bằng nhiều tốc độ bắt được người chết sinh thời quần áo. Đây là một cái kêu Trần Yến Trương nữ tính, 15 tuổi thời điểm bị quải đến một cái trong thôn cấp một cái người câm làm tức phụ. Năm nay mới 20 tuổi, phía trước người nhà có báo nguy, nhưng là căn bản không tìm được nàng, không nghĩ tới hiện tại lại ở chỗ này phát hiện nàng. Nàng là 2 tháng trước lại lần nữa mất tích. Nhà trai trong nhà không dám báo nguy, không nghĩ tới đã bị người làm ra ném vào hồ nước bên trong. Bởi vì thụ hại thời gian là 2 tháng trước, nàng thi thể cũng chỉ là hư thối còn có trong nước cá tôm gặm thực. Thi thể rách tung tóe, trắng bệch, đáng sợ đến cực điểm mân ni Quẩn Ngọc tuyển nàng vì môi giới. Muốn bắt được Trần Yến Trương sinh thời chi vật cũng đơn giản. Mua bán nhân khẩu sự tình liền không phải Long Kỳ Tiêu quản. Chuyện này sẽ có cảnh sát xử lý mặt sau chuyện này. Hắn cần phải làm là đi kia địa phương bắt được Trần Yến Trương sinh thời một ít đồ dùng. Ngày hôm sau này đó đồ dùng đã bị mang cho Ẩn Ngọc. Trần Yến Trương sinh thần bát tự cũng đều điều tra rõ ràng. Khai thiên nhãn vị trí chính là hồ nước bên cạnh, nơi này là sự phát địa điểm, có môi giới. cũng sẽ càng thêm dễ dàng nhìn đến muốn nhìn sự tình. Lần này tới hồ nước bên cạnh chỉ có Uẩn Ngọc, Long Kỳ Tiêu, Tần Dư Tuy, Tống Tử Minh cùng Lệ Châu. Những người khác đều không ở tràng. Nàng khai thiên nhãn sự tình cũng gạt mặt trên. Chỉ có 5 người biết, Uẩn Ngọc bày ra trận pháp, đem Trần Yến Trương sinh thời quần áo đặt trận pháp bên trong. Ngón tay phá vỡ một lỗ hổng, viết xuống Trần Yến Trương sinh thần bát tự. Nàng ngồi xếp bằng ngồi ở trận pháp bên trong, nhắm mắt bấm tay niệm thần chú thì thầm. Thiên địa huyền hoàng, thiên địa thanh thanh, khẩu quyết niệm xong, Uẩn Ngọc trước mắt dần dần hiện ra mặt khác cảnh vật tới. Nàng thấy Trần Yến Trương ngã vào hồ nước bên cạnh, không chỉ có Trần Yến Trương, còn có mặt khác vài tên nữ tính, tất cả đều té xỉu trên mặt đất. Sau đó vài tên nữ tính chậm rãi chuyển tỉnh, Trần Yến Trương cũng tỉnh lại, nàng hoảng sợ nhìn khắp nơi, miệng không thể nói, trên người tê dại, cứng đờ, còn rét run, còn lại vài tên nữ tính cũng đều thực hoảng sợ, các nàng không rõ đã xảy ra sự tình gì. Tưởng nói chuyện phát hiện nói không được, trên người đều là cứng đờ. Sau đó Uẩn Ngọc thấy hai cái nam nhân lại đây đem vài tên nữ tính nâng lên tới ném vào hồ nước bên. Trong, Trần Yến Trương là cuối cùng một cái bị ném vào đi. Nàng kịch liệt giãy giụa, lại chỉ có rất nhỏ biên độ động tác, nàng không biết thân thể thượng rét run cùng cứng đờ là chuyện như thế nào. Chính là biết nếu bị bọn họ ném vào hồ nước chỉ có đường chết một cái. Nàng bị người lừa bán quá một lần, nhưng cũng không muốn chết vong a, nhưng không làm nên chuyện gì. Nàng vẫn là bị trong đó một người nam nhân kéo cấp ném vào hồ nước. Lạnh băng hồ nước chậm rãi sũng nước trên người nàng quần áo. Rét lạnh đến xương, ảnh ngược ở nàng trong mắt cuối cùng một khắc, lại là một cái từ trong rừng rậm đi ra lão giả. Uẩn Ngọc đột nhiên mở mắt ra, nàng mồ hôi đầy đầu, bên người xuyên y phục đều bị mồ hôi sũng nước, nàng sắc mặt cũng có chút bạch, thân mình lung lay sắp đổ, kỳ thật mặc kệ tu vi rất cao, muốn khai thiên nhãn đều thực thương thân, đó là nghịch thiên tồn tại, chẳng sợ qua đi một năm, nàng vẫn là có chút khiêng không được, trên người có chút thoát lực, Tần Dư Tuy tiến lên một bước. Đem Uẩn Ngọc từ trận pháp chung ôm ra, hắn cũng không chê mệt, cứ như vậy ôm Ni Long Kỳ Tiêu cùng Tống Tử Minh tiến lên. Tiểu Ngọc Nhi, ngươi không sao chứ? Uẩn Ngọc tưởng lắc đầu, không gì sức lực, chỉ có thể mở miệng Nguyễn Thanh nói. Không trở ngại, di chứng chính là có chút thoát lực, ta nhìn đến một chút sự tình, trở về nói đi, đãi ở chỗ này cũng vô dụng. Nàng thiên nhãn bên trong nhìn thấy hai cái nam nhân cùng một cái lão giả. Lão giả là cuối cùng từ trong rừng đi ra, đó là Trần Yến Trương sâu nhất ký ức, đại gia trở lại trấn trên, Uẩn Ngọc một đường bị Tần Dư Tuy ôm trở về, trên đường còn ngủ một giấc, tỉnh lại thời điểm liền ở trấn trên khách sạn, chỉ có Tần Dư Tuy bồi ở bên người nàng, nàng động hạ thân tử, Tần Dư Tuy đỡ nàng ngồi dậy. Cho nàng sau thắt lưng mặt lót chư gối mềm, Uẩn Ngọc Nguyễn Thanh nói, ta ngủ bao lâu, khai thiên nhãn di chứng, nàng cũng không biện pháp, bất quá khai thiên nhãn sau chỉ là đơn giản thoát lực thích ngủ đã tính tốt. Có chút tu vi cao, khai thứ thiên nhãn cơ hồ muốn xóa nửa cái mạng, Tần Dư Tuy cầm tay nàng, không ngủ bao lâu, chúng ta mới vừa hồi khách sạn, Uẩn Ngọc nhìn hắn. Thiên nhãn ta nhìn đến một ít người, ngươi giúp ta lấy chút giấy bút lại đây, ta họa một chút. Nàng làm công chúa thời điểm cầm kỳ thư họa đều là có học tập, đơn giản nhân vật bức họa vẫn là sẽ. Hảo, Tần Dư Tuy cho nàng đổ ly nước ấm, mới đi ra ngoài bên ngoài tìm giấy cùng bút lại đây. Long Kỳ Tiêu, Tống Tử Minh bọn họ cùng nhau lại đây Uẩn Ngọc phòng. Tất cả mọi người đều không nói chuyện. Nhìn Uẩn Ngọc vẽ, Uẩn Ngọc đem thiên nhãn chung chứng kiến đến ba người đều cấp vẽ ra tới. Nhìn thấy chính là ba nam nhân, một cái hơn 20 tuổi, một cái hơn 40 tuổi, còn có một cái lão giả ước chừng 7-80 tuổi bộ dáng. Uẩn Ngọc họa hào sau đem trang giấy đưa cho Long Kỳ Tiêu. Thiên nhãn bên trong, ta nhìn đến Trần Yến Trương trước khi chết cuối cùng một màn. nàng cùng mặt khác vài tên nữ tính bị ném vào hồ nước bên trong. Ngay từ đầu chỉ có này hai người, một người tuổi trẻ nam nhân cùng một cái trung niên nam nhân động thủ. Bất quá Trần Yến Trương chìm vào đáy hồ cuối cùng một khắc. Có cái lão giả từ trong rừng đi ra ngoài, ta chưa thấy qua này ba người, biểu ca, Tử Minh, các ngươi nhìn xem có hay không gặp qua này ba người. Uẩn Ngọc đã làm nhất hư tính toán. Chính là từ này ba người trên người cũng tìm không thấy thánh tử. Chẳng qua, Tống Tử Minh đột nhiên ngọa tào một tiếng, trừng lớn mắt thấy trên bức họa người. Hắn lắp bắp nói, này, này lão giả không phải, Hoắc lão sao? Lệ Châu cũng khẳng định nói, thật là Hoắc lão. Long Kỳ Tiêu cũng mắng thanh, thật sự không dự đoán được sẽ là hắn, đến nỗi mặt khác hai cái nam nhân. Không nổi danh, cho nên mấy người không quen biết, nhưng là Hoắc lão bọn họ vẫn là nhận thức. Hoắc lão cũng là huyền học giới Thái Sơn bắt đầu, chỉ so Long gia lão tổ tông thiếu như vậy đinh điểm danh khí. Hơn nữa bởi vì không thường xuất hiện, vẫn là thực thần bí, nhưng là đối với huyền học giới rất nhiều vãn bối tới nói. Hoắc lão cũng là lừng lẫy nổi danh nhân vật, liên tính không thường xuất hiện ở công chúng trước mắt, nhưng huyền học giới người cũng là sẽ nhớ kỹ hắn diện mạo. Hoắc lão đời này liền thu hai cái đồ đệ, một cái tà tu đã bị đền tội, một cái khác chính là Tần Nam Kỳ. Tần Dư tuy dị mẫu cùng phụ đệ đệ, Tần Dư tuy không phải huyền học giới, nhưng cùng Hoắc lão cũng từng có gặp mặt một lần. Thật là Hoắc lão, mấy người trầm mặc, đại khái không dự đoán được việc này cùng Hoắc lão có quan hệ. Nói như thế nào đâu, Hoắc lão này nhân vật, đại gia đối hắn đánh giá chính là thần bí, chưa làm qua cái gì chuyện xấu, ít nhất bên ngoài thượng là không có, cũng rất ít bang nhân xem sự. Hắn thành danh nguyên nhân là vài thập niên trước giúp cảng ngoại một vị lão bản xem phong thủy sự kiện, đó là hơn 40 năm trước sự tình. Một vị cảng ngoại lão bản thỉnh hắn hỗ trợ xem phong thủy, bán đấu giá hai khối đất, một miếng đất đoạn phi thường hào, chung quanh rất phồn vinh, mặt khác một khối vị trí có chút hẻo lánh, không tốt lắm. Mani lão bản nguyên bản tính toán đem đoạn đường tốt kia khối chụp được tới làm. Hoắc lão xem phong thủy, nên như thế nào kiến tạo, làm phương diện kia sự tình ngành sản xuất tương đối hảo. Không nghĩ tới Hoắc lão đi hai khối đất nhìn nhìn, nói cho vị này lão bản, kia khối phồn hoa đoạn đường đất không thể mua, bởi vì mặc kệ kiến thành cái gì đều dễ dàng xảy ra chuyện nhi. Nếu tin hắn, có thể đem kia khối vị trí tương đối hẻo lánh đoạn đường đất mua tới. Lão bản bán tín bán nghi, cuối cùng vẫn là tin hắn, đem kia khối hẻo lánh chút đất chụp xuống dưới, bởi vì vị trí không tốt lắm. Tiêu phí tương đối tiết kiệm giá cả bán đấu giá hạ miếng đất kia. Ngược lại là lão bản đối thủ cạnh tranh đem mặt khác phồn hoa đoạn đường đất bán đấu giá xuống dưới. Xong việc đối thủ cạnh tranh còn lại đây cùng hắn chúc mừng. Đem vị này lão bản khí không thành. Lúc ấy Hoắc lão liền đứng ở lão bản bên người. Nói cái gì cũng chưa nói. Liền một câu, không ra hai năm money, đối thủ cạnh tranh sửng sốt. Còn hỏi Hoắc lão, không ra hai năm làm sao vậy? Hoắc lão không nhiều lời, chỉ là nhìn người này liếc mắt một cái, chờ đối thủ cạnh tranh rời đi sau. Hoắc lão nói cho lão bản, miếng đất kia ngươi tùy tiện kiến cái gì đều kiếm money. Cuối cùng lão bản đem miếng đất kia kiến mấy tòa nhà lớn, cũng không bán, liền cho thuê, chính mình cũng làm sinh ý dùng, không nghĩ tới sinh ý phi thường rực rỡ. Đến nỗi mặt khác một miếng đất ra, lão bản đối thủ cạnh tranh chụp được sau cũng kiến cao ốc. Kiến thời điểm liền tổng ra ngoài ý muốn, các loại bị thương người chết, miễn cưỡng kiến thành sau vẫn là xảy ra chuyện, nguyên bản cũng là tính toán làm giải trí sinh ý dùng. Mặt khác cũng đối ra ngoài thuê, nhưng là tổng xảy ra chuyện liền không ai thuê, đối thủ cạnh tranh liền chính mình ở cao ốc khai giải trí công ty. Kết quả trong công ty nghệ sĩ đều xảy ra chuyện, chậm rãi, công ty thất bại, kiến cao ốc còn không có người thuê, này khối đất lúc trước chính là hoa giá cao cách chụp được tới. hiện tại không kiếm tiền còn tiêu phí như vậy nhiều tiền đầu tư tiến vào. Có thể nghĩ sẽ có cái gì hậu quả, quả nhiên cũng liền 2 năm thời gian, đối thủ cạnh tranh liền phá sản, vị kia lão bản quả thực cao hứng điên rồi, còn hỏi Hoắc lão sao lại thế này, Hoắc lão nói cho hắn, miếng đất kia là khối âm mà, không thể trụ người sống, mặc kệ kiến tạo thành trường học vẫn là nhà xưởng tất cả đều không được. Chỉ có thể kiến tạo mộ viên, lão bản lúc ấy nổi da gà đều đi lên. Thời gian chậm rãi qua đi, nguyên bản phồn hoa địa phương ngược lại chậm rãi hoang vắng. Lão bản chụp miếng đất kia chung quanh một năm so một năm phồn hoa. Thẳng đến trước mười mấy năm, chỗ đó đã thành cảng ngoại nhất tắc kim tắc đất nơi. Lão bản kiếm bồn mãn bát doanh, cuối cùng còn đem kia khối âm mà một lần nữa mua sắm xuống dưới. Đẩy ngã cao ốc, đem nơi đó kiến thành mộ viên. Chính là bởi vì chuyện này, Hoắc lão một đêm thành danh, lúc sau cũng bang nhân xem qua sự tình, nhưng không dễ dàng xem, sở xem đều là đại sự, cấp tiền thù lao cũng phi thường cao. Mặt sau này 10 năm, Hoắc lão kỳ thật đã rất ít xuất hiện ở công chúng trước mặt. Hoắc lão so với lão tổ tông tới, tu vi hẳn là sẽ không nhược thượng rất nhiều. Tất cả mọi người đều không dự đoán được sự tình cùng Hoắc lão có quan hệ. Tống Tử Minh do dự nói, phía sau màn thánh tử sẽ không chính là Hoắc lão đi. Long Kỳ Tiêu có chút phạm nghiện thuốc lá, rút ra một cùng thuốc lá cắn ở trong miệng, không bậc lửa, nói, rất có khả năng, hắn tu vi đủ cao, làm thánh tử cũng đích xác có thể mê hoặc nhân tâm. Hơn nữa hắn nếu xuất hiện ở hồ nước bên cạnh, khẳng định cùng chuyện này có quan hệ. Hết chương.